hắn tự xưng cô khí thế, khí phách còn hơn cả Thái tử Hỉ, dừng lại một chút, mỉm cười nói. Chỉ có một người giấu đầu rút đuôi, không cho người nhìn đến diện mạo thật của hắn ta. Thái tử Hỉ, Dư Nhân Kiệt, Hạ Tùng Giang, Viên Thiên Công nghe thấy, thân hình chấn động, đồng loạt nhìn hướng Diệp Húc. Thái tử Sơ mỉm cười nói, ngươi chính là Tống Cao Đức, ta từng nghe qua chuyện của ngươi, Thành Lạc Vương một bàn tay chấn áp hai vị cao thủ Dương Thần Kỳ Tô Mạch Phong Hoàng khai phục một trận chiến ngoài thành bước lui Khổng Chiêu Yêu Thánh, trong hư không kính hiên viên gia phóng ra dị thái tiên tài tuấn kiệt xếp hạng thứ 20 trên bảng hư không. Nhưng, theo những gì ta được biết chưa từng có ai gặp qua diện mạo thực của ngươi. Dư Nhân Kiệt bước lên trước một bước nhìn chằm chằm Diệp Húc đang đứng trên Liên Hoa Bảo Sơn, thản nhiên nói. Tống huynh, mời ngươi tán đi kim quang, để chúng ta nhìn thấy mặt mày. Tống huynh hẳn là không phải Diệp Thiếu Bảo, hiên viên gia chính là thiên đế thế gia chính đạo, sao có thể lăn lộn cùng một chỗ với ma đầu xú danh Diệp Thiếu Bảo được. Thái tử Hỉ cười nói. Nhưng là để đảm bảo, còn mong Tống huynh tản đi kim quang, để chúng ta xóa đi nghi ngờ trong lòng. Tiểu tử, người không tan đi kim quang che mặt chẳng lẽ còn muốn chúng ta tự. Góc truyện audio.com, mình động thủ sao, yêu xa vương nhe răng cười gằn nói. Ông, sau lưng Hạ Tùng Giang hiện ra cửu đại nguyên thần, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt bất thiện, chỉ cần Diệp Húc có chút dị động thôi sẽ tùy thời phát động công kích không để cho Diệp Húc bất cứ cơ hội gì. Diệp Húc khẽ cười nói. Các vị, nghe các ngươi nói, Diệp Thiếu Bảo bản thân bị trọng thương, tiến vào ân khư tìm kiếm linh đan của Thương Hoàng trị liệu thương thế. Việc này có vị Hoàng thất đại tần này làm chứng, hẳn là sẽ không sai nhỉ. Hắn hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói. Diệp Thiếu Bảo bản thân bị trọng thương, sao có thể ở Lạc Vương Thành dùng một bàn tay chấn áp Tô Mạch Phong Hoàng khai phục một trường bức lui Yến Trác Nhiên. Ta ở ngoài thành Lạc Vương ác chiến Khổng Chiêu Yêu Thánh, thậm chí đánh cho hắn ta bị thương, bức hắn phải rút đi. Trong hiên viên gia ta vượt qua 31 cảnh giới nhỏ, khiêu chiến vượt cấp khai thông cửa thứ 10. Loại chuyện này, một tên Diệp Thiếu Bảo đang trọng thương có thể làm được sao? Mọi người nao nao cẩn thận suy nghĩ tên Tống Cao Đức trước mắt này từ khi xuất đạo tới nay, nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, dựa vào nắm đấm mà hiển hách uy danh, thầm nghĩ. Trong trận quyết chiến với Ngụy Hiên, Diệp Thiếu Bảo đã bị thương nặng, lúc này dưỡng thương còn không kịp, sao có được chiến lực như vậy? Tống Cao Đức quả thật không thể nào là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo được. Thái tử Sơ nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy mọi người dường như là đánh mất nghi ngờ với Diệp Húc, lập tức hừ lạnh một tiếng, khí thế lăng nhân, thản nhiên nói. Tống Cao Đức, cô mặc kệ ngươi có phải Diệp Thiếu Bảo hay không, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa ngươi cũng phải tán đi kim quang, để cô thấy diện mạo thật của ngươi một lần. Diệp Húc nổi giận trong lòng, đồng thời thất kinh, Triệu Thái Sơ thái tử đại tần quả là hạng người không tầm thường, kẻ này o ép người khác, làm việc cẩn thận, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không để lại cho người ta chút đường sống nào, so với thái tử Hỉ đại đường còn khó chơi hơn. Thái tử Hỉ có một loại khí chất quân nhân, mà thái tử Sơ lại bá đạo vô cùng, hoành hành ngang ngược trời sinh chính là bạo quân. Thái tử Sơ, ngươi đây là cố ý đắc tội ta. Trong giọng nói của Diệp Húc không có một chút nào động nào, nhưng ai nghe cũng có thể thấy được sự phẫn nộ trong nội tâm của hắn. Thái tử Sơ khẽ mỉm cười, hắn ta cực kỳ tự phụ, điềm nhiên nói. Đắc tội ngươi, Tống Cao Đức, ngươi quá coi trọng bản thân rồi, ngươi không tán đi kim quang chính là đắc tội cô, đắc tội toàn bộ đại tần. Ngươi là tạp chủng, Diệp Húc không mặn không nhạt nói. Thái tử Sơ nao nao, dường như đang hoài nghi lời mình vừa nghe thất thanh nói. Ngươi nói cái gì, Diệp Húc hạ giọng nói. Ta nói ngươi là tạp chủng, ngươi không nghe rõ sao? Thái tử Sơ đứng tại chỗ tức giận đến tay chân phát run, kiêu ngạo lúc trước, phi phách lúc trước, thô bạo lúc trước, dường như bị những lời này đánh bay, đập cho đầu óc hắn mê muội. Từ khi hắn xuất thế tới nay, đều được người phụng trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở, e sợ hắn té ngã, e sợ hắn bỏng, ai gặp hắn không lo sợ nơm nớp, thật cẩn thận cười lấy lòng, dù là đại thần văn võ trong triều đại tần cũng không thể không khúm núm cung kính gọi hắn một tiếng thái tử. Hắn là một trong những vu sĩ trẻ tuổi kiệt xuất đương thời, rất sớm liền thành đại vu thiên tư tung hoành, được tần. Góc truyện audio.com, Hoàng Thân Phong là thái tử triều thần quỳ lại tương lai tần hoàng bang hà, hắn chính là tần hoàng tiếp theo, địa vị tôn quý cỡ nào. Dù là các thánh địa trong lãnh thổ đại tần cũng phải nghe theo chiếu lệnh của hắn. Hiện giờ, không ngờ hắn lại bị người ở ngay trước mặt gọi là tạp chủng, hơn nữa còn mắng hai lần. Này quả thực so với ở ngay trước mặt mọi người tát hắn liên tục 300 cái còn khiến hắn khó có thể chịu nổi. Khi khi, dưới trướng Dư Nhân Kiệt một nữ vu sĩ Thiên Nhân Tông không nhịn nổi bật cười ra tiếng, những vu sĩ khác mặt cũng hiện ý cười, chỉ là cô nín nhịn không dám cười ra tiếng.